Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lâm Đại Dung ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt đầy chân tình. Nhưng anh ta đã nói với em rằng, năm đó sở dĩ nói chia tay với em là bởi vì anh ấy cảm giác mình thật sự yêu người phụ nữ kia, vì vậy đã nói chia tay với em và chạy theo kết hôn cùng người phụ nữ kia. Chuyện đó cũng cho thấy anh ta cũng không phải loại người luôn muốn đem tình cảm ra đùa giỡn. Thậm chí sau khi kết hôn được một năm, cũng bởi vì tính cách không hợp nên hai người ly hôn, mà anh ấy cũng chưa từng đi tìm đối tượng khác. Anh ta nói không đi tìm thì chính là không đi tìm sao? Em có tận mắt thấy không? Tào Đông Minh nghe được giọng mình rõ ràng đang nổi giận, một lý do như thế làm sao khiến người khác tin tưởng được. Thế mà Lâm Đại Dung lại thật sự tin tưởng, hơn nữa còn có dáng vẻ động lòng. Sau đó, anh ấy phát hiện trong lòng anh ấy vốn vẫn luôn có em, mà ngoại trừ em ra thì anh ấy không cách nào lại động lòng với người phụ nữ nào khác. Vì vậy từ chỗ làm việc trước đây cũng hỏi thăm một đồng nghiệp ở đó mới biết được địa chỉ của em. Anh ấy còn đặc biệt đến đây tìm em. Tào Đông Minh dùng mình một cái, nghe thật buồn nôn, giống như anh ta đang lừa người. Anh chắc chắn anh ta đang có mục đích. Nhưng em vẫn quyết định lại tin tưởng anh ấy một lần. Lâm Đại Dung nhìn anh. Hơn nữa sau khi gặp lại Tử Uy, nhìn dáng vẻ anh ấy hối hận vì những việc trước kia thì em mới phát hiện trong lòng mình từ lâu vẫn luôn có bóng hình anh ấy. Người em yêu vốn là anh ấy. Vậy còn anh thì sao? Tào Đông Minh cao giọng hỏi ngược lại. Đại Dung, em cũng không phải loại phụ nữ xấu xa, tùy tiện như thế này. Rõ ràng em rất khác xa với những người phụ nữ khác. Vì vậy em sẽ không làm những chuyện như thế này với anh. Chúng ta không phải đã nói trước rồi sao? Xin lỗi anh. Lâm Đại Dung cắt ngang lời anh, khuôn mặt yếu đuối lại xuất hiện vài giọt nước mắt, biểu thị cô cũng thật sự rất khó khăn. Xin lỗi anh, Đông Minh. Em lại không ngờ anh lại thành thật như vậy. Lúc đầu em cũng nghĩ mình yêu anh, thậm chí có lúc em cũng tự ép mình phải yêu anh. Nhưng đến tận khi anh ấy xuất hiện thì em mới hiểu rõ rằng chỉ khi đi bên cạnh em ấy, em mới hạnh phúc. Tuy rằng đi cùng anh cũng rất vui vẻ, nhưng chung quy em vẫn luôn nhớ về anh ấy. Anh khiến em nhớ đến anh ta. Câu nói này hoàn toàn làm thương tổn đến lòng tự ái của Tào Đông Minh. Anh là ai? Là con kiến, con rán hay là món đồ gì mà cô lại hình dung anh như vậy? Em biết anh cũng rất giận, nhưng em cũng không biết nên làm sao để đối mặt với anh. Anh tốt như vậy, nhất định có thể tìm được đối tượng tốt hơn em, toàn tâm toàn ý chờ anh. Lâm Đại Dung giống như đang muốn nói vĩnh biệt với anh. Cô thê thảm cười cợt. Xin lỗi anh, em không thể trở lại với anh. Đúng vào lúc này, ngoài hành lang chợt vang lên tiếng còi xe, cho thấy người chờ bên ngoài đã rất thiếu kiên nhẫn. À, em cũng nên đi thôi. Lâm Đại Dung tỏ ra bộ dạng rất gấp gáp. Cô nói xong cũng định rời đi, nhưng lại bị Tào Đông Minh kéo tay lại, khiến cô kinh ngạc quay đầu lại. Em đến đây chính là vì muốn nói với anh những lời này. Tào Đông Minh lôi kéo tay cô, cảm thấy tay cô lạnh băng. Lâm Đại Dung nhẹ nhàng hất tay anh ra, ngay cả một cái liếc nhìn anh cô cũng không có thời gian. Nếu như cô có thể nhìn anh một lần, cô sẽ nhanh chóng nhận ra anh sẽ đau khổ cùng bi thương đến cỡ nào. Tào Đông Minh vô lực ngồi ở trên bậc thang, nghe giọng cô chào ông nội anh. Sau đó anh cũng nghe tiếng mở cửa xe, cuối cùng là tiếng động cơ xe khởi động và mất hút trong màn đêm tăm tối. Cô thật sự đã đi rồi, đi theo người đàn ông kia. Vậy anh phải làm sao đây? Lúc trước là ai đã nói sẽ không oán, không hối hận, luôn muốn xông vào cuộc sống của anh? Là ai đã vui vẻ cam kết muốn làm bạn của anh suốt đời? Cô đã thân thiết gần gũi bên anh đến như vậy, mà cuối cùng khi anh quyết định buông thả hết những gì lo lắng cùng khiếp sợ để cùng cô bước vào võng tình, thì cô lại nói cái võng đó cũng phải dành cho anh. Cô còn nhớ nhung người khác, mà lại là ngay thời điểm anh trở về. Tuy rằng con nhện rất hiền lành, nhưng nếu như có côn trùng nào va vào mạng nhện mà nó lại không hợp khẩu vị với con nhện kia, như vậy có phải là chỉ cần con nhện nói một tiếng xin lỗi thì nó liền có thể thoát khỏi tấm màn nhện kia, cũng giống như chuyện của anh và cô lúc này chăng? Hết cách rồi, anh chạy trốn cũng không được. Tào Đông Minh liền cười nhạo chính mình, vì sao ngay cả chút sức mạnh để níu giữ cô cũng không có. Trong bàn cờ này, anh hoàn toàn đã bị khống chế quyền làm chủ mà lại nhường thế chủ đạo cho đối phương. Anh thực ra chỉ như con sâu bé nhỏ mà thôi, thậm chí cũng không bằng con rán bé nhỏ kia. Mà trong một chiếc xe cao cấp kia, Lâm Đại Dung ngồi ở bên cạnh ghế tài xế, khuôn mặt lạnh lùng hờ hững, không hề có cảm xúc, nhìn ra phía ngoài cửa sổ với những cảnh sắc vô cùng tươi đẹp. Nói chuyện xong thì cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều rồi đúng không? Người lái xe tên Tử Uy đang nhai kẹo cao su nói. Sao vậy? Hay là cùng đi xem phim không? Nơi này không có rạp chiếu bóng. Giọng Lâm Đại Dung lúc lên lúc xuống, giống như cô đang phải chịu đựng đến mức cực hạn. Đừng nói những thứ vô nghĩa này nữa, mau đưa tôi về nhà. Thật vô tình, trước đây lúc còn qua lại với nhau, rõ ràng em rất đáng yêu, anh muốn gì được đó. Tử Uy thô thiển nhìn cô cười cợt. Nói thật, anh chàng đẹp trai đúng là rất đẹp trai, mà có vẻ anh ta cũng rất quan tâm đến em. Trước đó em nói anh giả làm bạn cho em, khiến cứ ngỡ anh ta sẽ giống như quái vật nào đó đấy. Tôi đã nói, anh hãy câm miệng đi mà. Lâm Đại Dung cũng không khách khí, trừng mắt nhìn anh ta. Anh chỉ cần dựa theo lời chúng ta đã cam đoan lúc trước và cẩn thận làm theo là được. Sau khi xong việc, tôi cũng sẽ đem khoản tiền kia cho anh. Mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy. Vâng, vâng, vâng. Ai kêu hiện tại anh đang muốn cầu cạnh em đây? Tử Uy thở ơ nở nụ cười, cũng không tiếp tục nói gì nữa. Lâm Đại Dung tiếp tục chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ, nước mắt chảy ra lúc nào cũng không hay biết. Cô biết mình đã làm ra một chuyện rất tàn nhẫn. Cô cũng rất khổ tâm mới suy nghĩ được kế sách này. Nếu Tào Đông Minh cứ vậy mà buông bỏ cô, không hề bị thương tổn, cũng không hề hận cô, thì dù cô có hao tâm tổn trí, cô cũng vẫn chấp nhận. Lúc đầu cũng do anh không đúng, vốn là cô chỉ muốn cùng anh làm bạn bình thường mà thôi. Cô muốn cùng anh phát triển một cách bình thường, mà tại sao anh lại cứ muốn ép buộc cô nói ra lời nói thật lòng? Cô không muốn cho anh biết rằng cô cũng yêu anh, cũng không muốn anh nói với cô về tương lai, càng không muốn thấy anh vì tương lai của bọn họ mà có khuôn mặt sáng ngời hạnh phúc. Thật ra cô nhận ra bọn họ đã không có tương lai khi anh vui vẻ nói câu, bởi vì em yêu anh nên anh mới có thể yên lòng yêu em. Anh không biết khi nghe anh nói câu đó, trong lòng cô có bao nhiêu đau khổ. Từ nhỏ đến lớn, anh đều không bị vật gì ngăn trở. Anh có thể hăng hái giúp đỡ người khác, thậm chí phải trường mặt mình lên trang nhất của tờ báo nào đó. Cũng vậy, theo bản năng, anh đã dùng thân thể mình để khống chế xe đạp của cô. Ngoài miệng anh nói mình sợ nhất là phiền phức, nhưng trong nội tâm lại chính là một người thiện lương đơn thuần như vậy. Vì vậy hai chữ cùng nhau từ miệng anh nói ra kia, có lẽ anh cũng không hiểu hết ý nghĩa của nó như thế nào. Có lẽ đối với anh, việc anh muốn ở cùng với người phụ nữ mình yêu là một chuyện rất đơn giản. Cho dù người phụ nữ kia không còn trọn vẹn, chỉ cần anh thích thì anh liền có thể hy sinh tất cả chỉ để bảo vệ người phụ nữ của mình. Nhưng đối với một người không trọn vẹn như cô lại không dám dùng nửa cuộc đời cuối cùng của mình đánh cược để đi theo anh. Nếu như anh chỉ yêu cô trong nhất thời, cô cũng không dám tưởng tượng lúc đó mình sẽ biến thành ra bộ dáng gì nữa. Thế giới của anh thật sáng lạn rực rỡ. Một ngày nào đó, anh cũng sẽ bị những chuyện mới lạ hấp dẫn. Khi đó anh sẽ phát hiện, thật ra anh đang yêu một người phụ nữ cũng tầm thường mà thôi. Thậm chí anh sẽ cảm thấy phiền toái, sẽ đau đớn, sẽ buồn rầu, sẽ hối hận vì lúc trước đó nhất thời kích động nên đã thay đổi cuộc đời của chính mình. Thế nhưng xuất phát từ trách nhiệm hoặc là lương tâm, anh lại không đành lòng buông bỏ cô. Cuối cùng bọn họ sẽ đau khổ như thế cho đến tận khi có một ngày cô chủ động rời đi. Vì vậy mỗi lần anh nhắn tin cho cô, nói anh đang vì cô chuẩn bị cái gì, làm điều gì, cô đều phảng phất cảm thấy hai người bọn họ càng gần nhau hơn với hai chữ biệt ly. Cô không dám nhắn tin trả lời lại cho anh, cả ngày đều hoảng sợ, sợ sớm muộn cũng sẽ mất đi anh. Vừa lúc đó, Tử Uy đến tìm cô, bởi vì phải gánh một món nợ lớn bên công ty vợ trước, cùng đường mặt lộ thì biết được ba mẹ cô ở nông thôn, mở tiệm bán hoa, liền mặt dày tới tìm cô. Anh ta hy vọng cô có thể nể tình cũ cho anh ta mượn một ít tiền. Nói thật người như thế, đương nhiên là cô rất khinh thường, nhưng thời điểm anh ta đến đúng là rất trùng hợp. Khi đó Tào Đông Minh vừa vặn nói với cô rằng anh sắp trở về thôn Tiểu Khê đón cô. Thế rồi cô cũng liền chủ động đưa ra cuộc giao dịch này. Cô đã dùng một phương pháp tàn nhẫn nhất để tự hủy diệt tình yêu của bọn họ. Chỉ cần có thể khiến anh chủ động buông bỏ cô thì cho dù xảy ra chuyện gì cô cũng chấp nhận. Dù sao lúc vừa bắt đầu chính cô đã đánh giá mình quá cao. Mỗi ngày Lâm Đại Dung đều tự mình thôi miên, tự nói với mình đây là kết cục tốt nhất, cô không nên khổ sở. Sau này tháng ngày vẫn trôi qua như thế, cuộc sống của cô cũng sẽ không có gì thay đổi. nhưng thân thể của cô lại không được cho cô như ý nguyện. Theo lệ thường, cách 2 tháng cô phải đi kiểm tra sức khỏe theo định kỳ. Bác sĩ nói gần đây dường như cô có áp lực to lớn, muốn cô tĩnh tâm điều dưỡng, tuy rằng chưa xuất hiện bệnh cụ thể nào, nhưng như vậy cũng đủ khiến ba mẹ cô sợ đến mất mật. Vì muốn cô tĩnh tâm điều dưỡng, mẹ của cô đã suy nghĩ đến một cách duy nhất, đó là không cho phép cô ra ngoài làm việc nữa, mà như vậy chỉ có thể khiến cô không có chuyện gì để làm và càng dễ dàng suy nghĩ lung tung. Nghĩ thế nhưng cô cũng không phản đối. Chắc mẹ cô cũng nhìn ra được ý nghĩ của Lâm Đại Dung, nên một ngày kia lại sai cô vào trung tâm thành phố giao hàng. Lúc trước cô chủ động làm việc này, nhưng mẹ cô cương quyết không chấp nhận. Mà vì sao hôm nay mẹ đã thay đổi? Lẽ nào mẹ cô muốn cô ra ngoài giải sầu sao? Mà cơ hội này Lâm Đại Dung cầu cũng không được. Chờ khi cô chuẩn bị kỹ càng và đi xuống lầu, mới phát hiện mình đã bị lừa rồi. Người đang bận bịu giúp đỡ khiêng hàng vào trong xe lại là Tào Đông Minh. Nhìn thấy tình cảm tràn ngập ấn áp như thế này thì Lâm Đại Dung đứng chơ tại chỗ, thậm chí trong nháy mắt cô có cảm giác mình nhất định đang nằm mộng. Sau khi chuyển hoa lên xe, Tào Đông Minh càng hào phóng, mở cửa xe, ngồi vào chỗ tài xế. Đại Dung, con còn đứng ngây ra đó làm gì, mau lên xe. Mẹ cô cũng đang thúc giục. Nhưng Lâm Đại Dung nhìn chằm chằm Tào Đông Minh, nói không ra lời. Nhưng mà cái gì, ngày hôm nay giao hàng mà ông Lý lại nghỉ bệnh, may là có Đông Minh chịu giúp đỡ, con còn không mau lên xe, cậu ấy làm sao biết đường. Mẹ, chú Lý xin nghỉ thì con tự mình đi cũng được. Chú Lý nghỉ cùng ngày với cô, trước đây cô cũng thường hay thay ông đi giao hàng. Con đang nói gì vậy? Không phải bác sĩ đã nói rằng con phải nghỉ ngơi thật nhiều, mà đường xa như vậy, làm sao mẹ dám để con một mình lái xe đây? Mẹ Lâm liếc ánh mắt sắc bén đến một người. Lâm Đại Dung theo bản năng rụt cổ ngồi vào trong xe. Khi cô ngồi lên xe, cửa xe còn chưa đóng lại, Tào Đông Minh đã dẫm chân ga, chỉ sợ cô sẽ đổi ý lại nhảy xuống xe. Lâm Đại Dung có cảm giác khi mình ngồi trong xe vận tải nhỏ này, quả thực như ngồi trong không khí. Mỗi một lần hô hấp, cơ thể cô đều muốn tiêu hao 10 phần khí lực, nhưng vì không muốn Tào Đông Minh biết việc đó, nên cẩn thận từng ly từng tí một, chậm rãi hít thở đều. Tào Đông Minh nhìn qua cửa kính, cũng thấy cô dường như cũng không mấy dễ chịu, nên từ đầu đến cuối, anh không hề nói chuyện, mà chỉ chuyên tâm lái xe. Tựa như anh chính vì lái xe mà đến thôi. Ngược lại, Lâm Đại Dung không tin. Làm sao anh thuyết phục được mẹ em? Lâm Đại Dung cố gắng giữ bình tĩnh mở miệng. Tại sao lại nói như vậy? Mẹ em không thể nào thích anh. Lâm Đại Dung nói chuyện khá huyền chuyển. Trên thực tế, mẹ cô thường thường phê bình Tào Đông Minh ở trước mặt cô, muốn cô cách xa anh một chút. Vậy làm sao đột nhiên liền coi anh là một thanh niên tốt được? Chuyện này khó mà tin nổi. Không, anh lại cảm thấy gì là người thông tình đạt lý, chỉ là thiếu thông cảm thôi. Anh không thấy bà chán ghét anh. Tào Đông Minh cười cợt, hay là có kẻ nào đó đáng ghét hơn xuất hiện, nên bà liền đột nhiên nhận ra anh đáng yêu. Em biết anh đang muốn nói gì, em cũng không muốn nghe. Cô mạnh mẽ ngăn cản anh. Ngược lại, Tào Đông Minh cũng không gấp, còn rất kiên nhẫn như đang nói chuyện nhẹ nhàng với một đứa nhỏ. Đại Dung, chúng ta không phải kẻ địch. Nếu em không muốn có liên quan gì đến anh, thì cũng không cần thiết phải căm thù anh ra mặt như vậy. Anh đã làm ra chuyện gì có lỗi với em sao? Lòng Lâm Đại Dung trầm xuống, cúi đầu không nói gì nữa. Tào Đông Minh nhìn cô một cái cũng không lên tiếng nữa. Đúng đấy, anh nói rất đúng, anh không có làm gì sai, mà cô lúc này lại dùng thái độ hùng hổ dọa người, trông có vẻ rất khả nghi. Lâm Đại Dung bị anh nói đến nỗi có chút chột dạ, nhưng sự bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, luôn cảm thấy anh cũng không đơn giản giúp đỡ mẹ cô đi giao hàng như thế. Lâm Đại Dung đoán không lầm, sau khi bọn họ vào thành phố dỡ hàng xuống, lúc cô đang chờ ông chủ cửa hàng đưa biên lai cho mình thì cô thấy Tào Đông Minh cũng đang loay hoay trong xe. Ngay lập tức cô chợt hiểu, chiếc xe tải nhỏ này lại đã bị hỏng nữa rồi. Nhà em thật sự nên đổi chiếc xe tải mới thì tốt hơn, chiếc này đã quá vô dụng rồi. Tào Đông Minh suy nghĩ cả nửa ngày nhưng vẫn không cách nào khiến chiếc xe nổ máy. Anh cũng để lộ ra dáng vẻ bất đắc dĩ. Lâm Đại Dung chỉ có thể trả lời như vậy. Tuy rằng quả thực nhà cô cũng nên đổi một chiếc xe khác, nhưng sau lần này cô luôn cảm thấy nó xấu xí tệ hại đến mức kỳ quái. Tào Đông Minh vỗ vào tay lái nói, không còn cách nào khác, trước tiên chỉ có thể gọi xe tải kéo đến xưởng sửa xe gần nhất thôi. Sau khi đem xe đến xưởng sửa xe, Lâm Đại Dung gọi điện thoại về nhà, nói với mẹ rằng cô sẽ ngồi xe công cộng để trở về. Không ngờ mẹ cô cũng không hề quý lo lắng, mà ngược lại, bà còn liệt kê ra danh sách mua sắm và nói cô vào trung tâm mua sắm trong thành phố, mua giúp bà vài thứ mang về. Tuy trong lòng Lâm Đại Dung cũng muốn về sớm một chút, nhưng cô lại không dám chống đối lại mệnh lệnh của mẹ mình. Cô cũng đi vào trung tâm mua sắm lớn và mua tất cả những thứ mẹ mình liệt kê. Sau đó cô nhìn thấy đồng hồ, thấy cũng đã trễ chuyến xe công cộng rồi. Nhìn thấy một ngày cứ vậy trôi qua, Tào Đông Minh nói muốn ở lại ăn cơm tối. Lâm Đại Dung đương nhiên không thể cự tuyệt. Dù nói thế nào, anh cũng là người giúp đỡ cô cũng không thể để anh bụng đói trở về. Hơn nữa ngày hôm nay, ngoại trừ cứ theo cô đi suốt như thế, anh cũng chưa từng mở miệng nói những câu thừa thãi nào. Cô còn tưởng rằng đột nhiên anh muốn giúp đỡ cô là do anh có gì muốn nói với mình. Nhưng cuối cùng thấy anh chỉ trầm mặc và tận tâm giúp đỡ cô, thái độ đó không khiến cô an tâm, mà trái lại lúc này cô chỉ cảm thấy càng ngày càng bất an và lo lắng. Tào Đông Minh dẫn cô đến một quán ăn. Anh nói quán mì ý này rất ngon. Trái ngược với anh, Lâm Đại Dung có cảm giác mình thật sự không nhìn thấu anh. Tại sao anh lại muốn đặc biệt cho cô một cơ hội như thế này? Trong lòng anh không buồn phiền, không tức giận sao? Tại sao lại còn có thể giống như bây giờ, ngồi đối diện cô ăn cơm? Cô thật sự không hiểu nổi anh. Chính vào lúc cô đang sững sờ, Tào Đông Minh đột nhiên kêu lên, đưa cô trở về hiện thực. Hôm nay, anh đặc biệt chọn một vị trí sát cửa sổ, chỉ thấy ánh mắt anh thẳng tắp nhìn ra ngoài cửa sổ, như sợ bỏ qua cái gì. Lâm Đại Dung cũng muốn nhìn theo anh, nhưng vào lúc này, Tào Đông Minh chợt đứng dậy, kéo tay cô một cái, khiến cô sợ hết hồn. Anh đang làm gì vậy? Cô hoàn toàn không rõ tình huống lúc này. Tào Đông Minh lấy tiền mặt đặt lên trên bàn nói một câu, đừng cử động, đi theo anh. Anh cũng không cho cô kịp phản ứng, liền kéo cô đứng lên, lao ra khỏi phòng ăn. Lúc này bên ngoài trời cũng đã tối, đèn đường bắt đầu thắp sáng, lối ra khỏi phòng ăn cũng bị đèn đường chiếu vào, khiến Lâm Đại Dung cảm thấy rất chói mắt nên híp mắt lại. Tào Đông Minh kéo cô chạy được vài bước, cô có cảm giác tay mình bị anh nắm rất chặt. Trong lòng cô thầm nghĩ, đây là thời cơ tốt để cô có thể nổi giận với anh. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc cùng chăm chú kết hợp với dáng vẻ không muốn cô lộn xộn, thì những lời tức giận đang chạy đến yết hầu bỗng ngừng lại, không cách nào nói thành lời được. Tào Đông Minh kéo cô chạy thêm vài bước nữa thì đột nhiên cũng dừng lại. Anh hất cằm hướng về đường cái nói, em hãy nhìn xem. Lâm Đại Dung bỗng nhiên hoảng hồn, vội vàng rơi tầm mắt về hướng anh chỉ. Lúc này cũng vì muốn che giấu tâm trạng của chính mình đang rung động khi nhìn anh, nên cô cũng cố gắng kéo sự chú ý chuyển đến đường cái. Cuối cùng, Lâm Đại Dung cũng đã biết Tào Đông Minh muốn cho cô xem thứ gì. Ngay đối diện đường cái xuất hiện một quán cơm cao cấp, đứng sừng sững ngay trên con lộ đó. Trước cửa quán cơm còn có một chiếc xe con, bên cạnh xe con có hai người, chính là Tử Uy và một cô gái vô cùng trẻ tuổi. Tử Uy xem ra lại giống như một tay tình trường ra đời, đứng gần sát vào người phụ nữ kia, lại thân mật thì thầm gì đó, khiến người phụ nữ kia không nhịn được, vui vẻ mà bật cười. Còn người phụ nữ lại chủ động, tựa vào lồng ngực rắn chắc của anh ta, nhắm mắt hưởng thụ. Như vậy là như thế nào? Lâm Đại Dung có cảm giác mình lại giống như đang xem một bộ phim truyền hình nhiều tập vậy. Cô cũng không hiểu vì sao Tào Đông Minh muốn dẫn cô đến đây xem cảnh tượng này làm gì. Để đến tận bây giờ, cô chỉ cảm thấy đau đớn, tàn nan cả cõi lòng. Một khắc đau đớn qua đi, cô quay đầu lại nhìn Tào Đông Minh thì phát hiện ánh mắt của anh như kim châm, cứ tàn nhẫn đâm vào Tử Uy và người phụ nữ kia như thế. Ánh mắt chỉ thể hiện nỗi hận thấu xương mà thôi. Trong lòng Lâm Đại Dung quả thật có chút rung động. Cô theo phản xạ, lấy tay ôm trái tim mình, giống như mình đang muốn phát bệnh. Tào Đông Minh bị hành động này của cô dọa sợ. Lúc này ánh mắt anh chỉ gom lại trên người cô. Em sao vậy? Anh lo lắng hốt hoảng hỏi, ánh mắt hận thấu xương trong khoảnh khắc lại như biến thành nỗi lo lắng sợ hãi. Lâm Đại Dung bị tình cảm trong ánh mắt anh dọa sợ, theo phản xạ cô lắc lắc đầu, buông tay xuống. Không có chuyện gì. Tào Đông Minh thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô cảm giác được lực nắm tay của anh càng ngày càng mạnh. Sau đó anh có chút ấp úng nói, em thấy chưa, đàn ông một chân đạp hai thuyền là như thế này đấy. Đây là lần đầu tiên Lâm Đại Dung chịu đựng đến nỗi kích động như vậy. Cuối cùng cô cũng đã rõ tại sao anh lại vội vàng nắm chặt tay cô như vậy. Là vì anh lo lắng cho cô, lo sợ cô không chịu nổi sự thật tàn khốc trước mắt này. Nhưng anh nhất định phải cho cô thấy rõ tất cả. Vì vậy, anh dùng chính sức mạnh của mình truyền cho cô ấm áp mà anh vốn trầm mặc từ nãy giờ, cũng chính vì câu nói này. Đây đều là kế hoạch tốt do anh sắp đặt. Lâm Đại Dung không biết anh đã nói gì với mẹ mình, nhưng bọn họ quả thật là đang thông đồng với nhau. Ngày đó cô cũng cảm giác được sự kỳ lạ, mà hôm nay cô cũng nhận ra được sự thật rằng bọn họ đã dùng những phương thức ngốc nghếch chính là vì muốn biểu đạt bọn họ đang lo lắng cho cô. Rốt cuộc cô đã làm gì? Ánh mắt Lâm Đại Dung dần trở nên mơ hồ, cảm giác dịu dàng xen lẫn lo lắng khiến trong lòng cô đau đớn, nước mắt dần túa ra. Tào Đông Minh nhìn thấy vậy lại hiểu Lâm, hai tay anh nắm chặt tay cô, cố gắng lay tỉnh kéo cô từ cơn ác mộng đi ra. Đại Dung, em vì người đàn ông kia rơi nước mắt có đáng giá hay không? Lâm Đại Dung lau sạch nước mắt, âm thầm hít một hơi ổn định tâm tình. Tại sao anh phải làm như vậy? Cô hỏi anh, tại sao lại muốn dẫn em đến xem cảnh tượng này? Tại sao à? Tào Đông Minh cao giọng hỏi ngược lại. Việc này còn có nguyên nhân sao? Tử Uy cũng không phải là người tốt như em đã nói. Anh ta nói ly hôn với người phụ nữ khác chính là đang lừa gạt em. Trên thực tế, anh ta ở nơi này mỗi ngày đều sẽ thay một người phụ nữ. Đại Dung, em bị anh ta lừa, còn hỏi anh ta tại sao? Em muốn nói dù có là như vậy thì có liên quan gì đến anh? Tại sao anh lại muốn điều tra anh ta? Anh có thể tính toán thời gian đưa cô đến đây, chứng kiến cảnh này cho thấy anh đã sớm nắm rõ đường đi nước bước của Tử Uy rồi. Thế nhưng anh làm thế để làm gì đây? Cô cũng đã nói những câu vô tình tàn nhẫn với anh rồi còn gì. Cho dù Tử Uy không đáng được cô yêu, vậy thì anh quan tâm anh ta đi với ai làm gì? Anh lại không phải người nhà của cô thì anh quản cô làm gì? Ai lại quan tâm một người mà trước kia người đó đã tàn nhẫn nói những lời khiến anh đau lòng như vậy? Tào Đông Minh cho rằng cô sẽ thương tâm hoặc là tan vỡ, không ngờ cô lại dám lớn tiếng hỏi anh về vấn đề thế này. Lúc mà anh cau lại nghiêm túc nói với cô, anh biết người em yêu cũng không phải anh, nhưng dù có như vậy anh cũng không cho phép em yêu đổ vô lại kia. Anh đương nhiên không phục mình như thế mà lại thua tên cận bã Tử Uy này. Thậm chí anh còn hoài nghi con mắt của cô có phải là bị mù. Dù cô có yêu Tử Uy đi chăng nữa, anh cũng muốn cô đối diện với hiện thực. Anh không thể mặc kệ cô. Thậm chí vừa nghĩ tới sau này cô còn sẽ tiếp tục bị tên khốn kia lừa gạt thì anh cũng không cách nào làm hạ cơn giận trong lòng mình xuống được. Cô có thể ở cùng người khác, nhưng điều này cũng không có nghĩa anh sẽ trơ mắt đứng đó nhìn cô đi tới con đường cụt. Đột nhiên Tào Đông Minh phát hiện suy nghĩ trong lòng mình cũng không phải đố kỵ hay hận thù mà là tràn đầy lo lắng. Anh chán nản phát hiện rốt cuộc tình yêu đến làm gì khiến anh đau đớn, chưa vui vẻ được bao lâu lại kết thúc một cách khôi hài. Anh không muốn cô phải giống như mình lúc này. Đại Dung, không phải anh muốn em nhất định phải ở bên cạnh anh, nhưng một người như vậy thật sự rất không đáng. Em có biết bao nhiêu người đang lo lắng cho em không? Ví dụ như dì Lâm, dì ấy nhìn thấy em qua lại với Tử Uy, trong lòng dì cũng có bao nhiêu lo lắng. Còn có... Em không muốn nghe anh nói nữa. Lâm Đại Dung không cách nào khống chế chính mình lại hô lớn tiếng. Cô chưa bao giờ có đủ can đảm để lớn tiếng trước mặt Tào Đông Minh như thế. Một tiếng la hét này làm tiêu hao hết toàn bộ khí lực trong người cô. Miệng cô há lớn, thở hổn hển. Đương nhiên cô biết người thân của mình rất lo lắng, nhưng những việc này chưa tới phiên anh nói. Chỉ cần anh ngoan ngoãn trở về nhà, đừng để ý đến cô nữa thì cô chắc chắn không sao. Ở trên cõi đời này, người có thể toàn tâm toàn ý vô tư vì cô trả giá chỉ có người thân của cô mà thôi. Anh cũng không phải người thân của cô. Cô không cần anh phải giả mù sa mưa quan tâm cô, mà rõ ràng trong lòng đã sớm cảm thấy phiền chán cô. Anh chỉ đang muốn xem chuyện cười của em mà thôi. Chuyện của em cũng không cần anh quan tâm. Lâm Đại Dung nói ra những lời ngay cả mình nghe đều cảm thấy đau lòng. Em lựa chọn người thế nào là sự tự do của em. Lúc này một cái tay khác chưa đặt lên bờ vai của cô. Lâm Đại Dung quay đầu liền nhìn thấy Tử Uy với khuôn mặt như đang cười trên sự đau khổ của người khác. Cô cũng không biết anh ta thấy hai người kia bọn họ từ lúc nào, nhưng vừa nhìn thấy cô, anh ta đã vội vàng gạt người phụ nữ kia sang một bên để chạy đến bên cạnh cô. Tiên sinh Tào, tình yêu là phải hai bên tình nguyện, phiền anh cũng đừng đến quấy rầy người phụ nữ của tôi được không? Tử Uy cười xấu xa, nhìn về phía Tào Đông Minh. Chuyện của chúng tôi, hãy để tự chúng tôi giải quyết. Đại Dung cũng cảm thấy chán ghét anh rồi, mà tại sao anh còn có thể mặt dày đứng ở chỗ này? Ánh mắt Tào Đông Minh nổi tơ máu, lúc này anh tức giận đến nỗi muốn một quyền mạnh mẽ đánh vào mặt Tử Uy. Việc càng khiến anh tức giận chính là Lâm Đại Dung lại cứ như thế ngoan ngoãn để anh ta ôm. Buông cô ấy ra. Giọng Tào Đông Minh rất thấp, thấp đến mức khiến người ta hoảng hốt. Xem kỹ một chút chuyện anh đã làm. Tôi làm chuyện gì? Anh cũng đừng nói xấu tôi, gây xích mích, ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa tôi và Đại Dung. Nói thật, vất vả lắm chúng tôi mới tái hợp lại được. Tử Uy mở mắt nói, vừa nãy tôi chỉ gặp lại đồng nghiệp trước đây, mới nói vài câu mà thôi. Đại Dung đã không để ý, thì anh lại tính làm anh hùng cái gì chứ? Tào Đông Minh nghe được câu này, liền xông tới nắm lấy cổ áo của Tử Uy. Tử Uy còn cao lớn hơn anh, cũng không phản đối, quay về phía anh cười lạnh, mà việc này càng khiến cho Tào Đông Minh nổi xung, có ý nghĩ muốn giết người. Muốn đánh nhau sao? Tử Uy ác liệt khiêu khích. Ngay khi Tào Đông Minh đang muốn ra tay, trong lòng lại nghĩ quá mức đồng quy vu tận, thì lồng ngực anh đột nhiên bị đẩy về phía sau. Người đẩy anh chính là Lâm Đại Dung. Hai tay Lâm Đại Dung đẩy anh ra ngoài, sau đó vung tay lên, dùng tất cả sức lực tàn nhẫn quăng cho anh một cái tát. Một cái tát kia lại mang theo vị cay. Tào Đông Minh chỉ cảm thấy trước mắt như có một cơn gió thoảng qua. Sau đó anh nhìn thấy cặp mắt phẫn nộ như chứa hơi nước của Lâm Đại Dung đang nhìn anh chằm chằm. Anh lại chọc giận cô rồi sao? Tại sao lần nào cũng đều do anh chọc giận cô chứ? Rõ ràng trước đây cô nhìn thấy anh đều rất vui vẻ mà. Anh coi mình là ai? Bao nhiêu tuổi mà còn làm ra loại chuyện ấu trĩ này? Sau cái tát kia, những lời này của cô lại khiến anh đau đớn hơn gấp trăm lần. Ngày hôm đó, Tào Đông Minh cũng không biết mình làm sao về được đến nhà. Tào Đông Minh ngơ ngơ ngác ngác qua mấy ngày, sau đó anh bắt đầu bật máy tính, liên tục tra những tư liệu về việc chúng ta. Không sai, Lâm Đại Dung khẳng định là chúng ta. Anh nhận thấy Lâm Đại Dung sẽ không dùng ánh mắt hung hăng như vậy chừng anh, càng sẽ không bao giờ ra tay đánh anh, cho nên khẳng định là cô đang bị chúng ta. Tào Đông Minh thả nghĩ tới phương diện này, cũng không muốn tin tưởng cô đang che chở Tử Uy, toàn tâm toàn ý che chở tên khốn kia. Thẩm Thoát cũng sắp đến ngày Tào Đông Minh phải trở về nhà, trong nhà lại không ngừng gọi điện thoại, thúc giục anh trở về. Cả ngày, anh ngồi trong sân nhìn bầu trời, khuôn mặt đờ ra. Anh biết mình nhất định phải trở về, nhưng anh thật sự không muốn đi. Người đi rồi nhưng tâm vẫn ở lại chỗ này. Anh cũng không muốn để cho thân thể cùng tâm hồn mình lại chia năm xẻ bảy như vậy. Ông nội thấy anh cả ngày hồn vía lên mây, đôi khi còn đứng lặng ngoài sân rất lâu như vậy thì cũng cảm thấy ngạc nhiên. Mãi đến tận khi đến một ngày, ông nội kéo anh ra khỏi sân và đi về hướng cửa chính, nói có người đến tìm anh, mà người đến lại là Tử Uy. Tào Đông Minh vừa nhìn thấy anh ta thì trong lòng lập tức như có một đám lửa xông thẳng lên trán. Anh không thể tin được ông nội lại cho loại người này vào nhà. Đừng nhìn tôi kiểu như thế được không? Da mặt Tử Uy vốn dày vô địch, anh ta nhún vai một cái cười cợt nói, tôi cảm thấy chúng ta có chuyện cần phải nói. Tào Đông Minh dẫn anh ta vào sân, bởi vì anh cảm thấy nơi này khá thoáng mà anh cũng sẽ không bị mùi vị trên người anh ta xông vào mũi đến nỗi nôn ra. Tào Đông Minh còn tưởng rằng lần này Tử Uy đến đây chỉ để ra oai với anh, lại không nghĩ rằng anh ta đến là đòi tiền. Vào lúc Tào Đông Minh nghe được Tử Uy mở miệng mượn tiền mình, thì anh phát hiện người này chỉ duy nhất có một điểm mạnh hơn anh, chính là anh ta có thể lật đổ đạo đức quan trọng lòng người khác. Đừng kinh ngạc như vậy, dù nói thế nào chúng ta cũng được coi như có chút giao tình. Tử Uy thản nhiên nói, hơn nữa tôi cũng không phải không lấy không tiền của anh. Tôi cũng rất hiểu quy luật rồi, cho tôi mượn 2 triệu thì tôi sẽ liền tặng Lâm Đại Dung cho anh. Thế nào? Anh nói cái gì? Tào Đông Minh kinh ngạc, không phải anh ta đưa ra một con số mà kinh ngạc vì nội dung phía sau. Anh ta lại muốn nói tặng Lâm Đại Dung cho mình. Nói thật tôi cũng không nỡ, dù sao trên thế giới sẽ không còn người phụ nữ nào say tình như cô ấy đâu. Có điều tôi cũng rất cảm động, bởi vì tôi sẽ không thể nào đối xử tốt với cô ấy như anh được. Cô ấy theo tôi cũng khá đáng tiếc. Tử Uy cười cợt, nói tiếp. Nếu như tôi buông bỏ cô ấy nhất định sẽ đau lòng đến không muốn sống nữa. Mà ngay lúc đó, anh lại đến đúng lúc an ủi cô ấy một hồi. cô ấy nhất định sẽ bị anh làm cảm động, bởi vì ngoại trừ tôi ra, người đàn ông cô ấy thân cận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net